Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Hoàng Thạch hưng phấn ghi lại, Jackman người này quả nhiên không hổ là cao thủ cấp bậc đội trưởng, vừa ra tay liền cao hơn một bậc so với hai người trước đó. Chỉ là không biết Trương Như Nam của chiến đội hệ mặt trời, nữ hiệp này sẽ có năng lực gì. Phương thức khởi động bùng nổ nhiều tầng, nháy mắt Jackman đã đẩy mạnh Holy Angel kiểu 2 đến bên trái Lai Nai kiểu D của Trương Như Nam, song đao công kích với tiết tấu cấp đại sư, dài ngắn phối hợp, đây đã không phải kỹ thuật công kích của quân đội, mà là một môn nghệ thuật giết người. Chuyển hóa tài nghệ của con người dùng lên trên robot, về mặt lý luận, dường như rất đơn giản, nhưng thực tế thì từng chi tiết thao tác đề cập đến rất nhiều mặt. Vù vù, một bước kém, các bước sau đều thua sút. Ở trong trận quyết đấu bằng robot, đạo lý này liền càng rõ ràng. Jackman không tiếc dùng ra phương thức khởi động bùng nổ nhiều tầng, cướp được ưu thế, Trương Như Nam chỉ có thể phòng thủ bị động. Nhưng mà, Holy Angel kiểu 2 sử dụng chiến thuật song đao dài ngắn, công kích giao kích linh hoạt giống như là một đại sư võ nghệ am hiểu giết người. Một vòng bán kính gần người của Lai Nai kiểu D bị cướp đoạt, ưu thế của thương Titan bách luyện ở khoảng cách này không chỉ không phát huy được, ngược lại có chút cảm giác trói buộc. Tiết tấu chiến đấu cũng bị Holy Angel kiểu 2 nghẹn chết, như thế nào đều không ném ra trụ cột của Jackman có điểm nghịch thiên, tiết tấu cùng năng lực nắm bắt căn bản là không hề cấp cho đối thủ cơ hội gì. Thanh thương dài chỉ có thể di động ở trong phạm vi nhỏ, ngăn cản song đao từ trong vòng bán kính công giết gần người. Jackman đánh ra tiết tấu của hắn, hoa đao tuôn rơi như mưa to, đao Titan bách luyện dài ngắn phối hợp tốc độ di động cao của Holy Angel kiểu 2, giống như một trận mưa đao 360 độ không có góc chết bao phủ trùm lên Lai Nai kiểu D. Đi tìm chết đi, tốc độ của Jackman càng lúc càng nhanh, hơn nữa cách cực hạn còn rất xa, hoàn toàn ngăn chặn Trương Như Nam, đồng thời hắn còn bảo lưu lại năng lực phản ứng, phòng ngừa Trương Như Nam sẽ giống như Trương Sơn hay Mông Điểm, đột nhiên tuôn ra năng lực ích đặc thù nháy mắt miễu sát kết thúc trận đấu. Thị mệt phải không, năng lực ích của ngươi đâu rồi? Tại sao không cần, đừng nói ngươi không phải người có năng lực ích nha, hay là nói ngươi thật sự là phế vật được phái ra để thi tốt? Câm điếc hả, à ta đã biết, khẳng định ngươi có một chân với người trong đội, ai lại có ánh mắt tốt như vậy nha. Jackman mở kênh công cộng ra, không ngừng khiêu khích hành tinh Lock là hành tinh lính đánh thuê ở trên chiến trường, cái gì mà đạo đức lễ nghi đều là cặn bã, chỉ có người thắng mới là chính nghĩa. Phải không, từ thủ đoạn để có được chính nghĩa, từ trong xương hắn vẫn cho rằng đối phương có chiêu đao to búa lớn gì, cùng với bị đánh lén, không bằng khích tướng để lộ ra. Trương Như Nam vẫn trầm lặng không lên tiếng, robot loại nhẹ không ngừng về lui bước phía sau, một bước, hai bước, ba bước, nhưng mà vẫn đang không kéo ra được không gian với Holy Angel kiểu 2. Nhưng mà hiển nhiên Trương Như Nam đã bị chọc giận, không quan tâm xỉa một phát thương giết ra, nhưng mà dị biến xuất hiện. Thương Titan bị song đao chế trụ gắt gao. Đây là giáp đao thuật tương đương nổi danh của Jackman, chuyên môn khóa binh khí tuyệt đối là đòn sát thủ thuần kỹ thuật cứng rắn. Phép khích tướng hiệu quả, Jackman. Góc truyện audio.com, nở ra một nụ cười lạnh, song đao đẩy ra, robot loại nhẹ mất đi cân bằng, Holy Angel đời thứ hai giống như gió xoáy quét về phía Trương Như Nam, cặp đao Titan một dài một ngắn giống như mưa rền gió giữ xoay tròn giết về phía robot loại nhẹ, điều duy nhất mà Trương Như Nam có thể làm chính là phòng thủ. Chịu chết đi, vòi rồng bạo giết. Nháy mắt năng lực ích của Jackman bùng nổ toàn diện, thân thể hắn bao gồm lực lượng cùng tốc độ khá cân bằng, cũng bởi vì ở dạng này hắn mới có thể làm ra công kích cực hạn như vòi rồng bạo giết. Nháy mắt Holy Angel đời thứ hai hóa ra đao ảnh đầy trời như vòi rồng, tiếng bạo vang không ngừng bên tai, robot loại nhẹ của Trương Như Nam giống như chiếc lá khô trong gió. Robot loại nhẹ bị đánh văng lên đến giữa không trung, nhưng mà Holy Angel vẫn không bỏ qua, Holy Angel cường khống xông lên tận trời, song đao giữa không trung vẫn đả kích điên cuồng giống như mưa rào gió bắc. Robot loại nhẹ bị đánh bay ra hơn 10 bước lại tiếp tục trượt thêm gần 10 mét mới ngã xuống đất. Jackman vung tay vung lên, đám người ủng hộ chiến đội hành tinh Lock ở toàn trường nhảy dựng lên hoan hô, giáp đao thuật thêm vòi rồng bạo giết chính là vô địch, đối thủ ngay cả cơ hội mở khiên năng lượng cũng không có. Nhưng mà rất nhanh nụ cười của chiến đội hành tinh Lock liền đọng lại, robot loại nhẹ từ từ đứng lên, thương Titan thu về ở trong tay cô nhẹ, mang theo tiếng rít. Quá coi thường Trương Như Nam, không có tốc độ mang tính áp đảo cũng đừng nghĩ khắc chế lực lượng của Trương Như Nam. Liệt Tâm cười nói, nàng có công pháp, đây cũng là nội tình lớn nhất của hệ mặt trời năm nay, bởi vì các hiệu quả của công pháp rõ ràng bất đồng với trước đây, phần nhiều công pháp làm cho người ta trở nên mạnh mẽ, cũng là lý do đám người lia tin tưởng 10 phần. Mà Trương Như Nam chỉ là người có năng lực ích bình thường, nhưng mà nàng lại có thể dung nhập ý cảnh khi vẽ tranh vào trong chiến đấu, tuyệt đối là kỳ lạ nhất trong các thiên tài. công phòng hợp làm một thể, vô cùng kiên nhẫn, muốn chọc giận hoặc là đánh bại Trương Như Nam là chuyện khó như lên trời. Một bộ đả kích cuồng bạo, Trương Như Nam nhìn như gặp nguy hiểm, cũng là nhờ một chiêu công phòng hợp làm một thể phòng thủ. Robot loại nhẹ bạo phát xông lên, đâm ra một thương đơn giản nhất, rách mần song đao đón nhận, muốn làm lại trò cũ. Holy Angel đời thứ hai trực tiếp bị đánh bay. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, như thế này cần bao nhiêu lực lượng, từ tính năng của robot mà suy xét Holy Angel đời thứ hai vững vàng áp chế robot loại nhẹ. Người bám theo thương, về tốc độ robot loại nhẹ nhìn như không nhanh, nhưng vô cùng trôi chảy, cắt gao đè nặng tiết tấu của đối thủ. Trương Sơn nhảy bật lên, liên kích 18 đòn phích lịch kinh thiên, trị Nam uy vũ. Đây là Trương Sơn đặt tên cho chiêu thức của Trương Như Nam, đương nhiên Trương Như Nam là rất khinh bỉ, nhưng dù sao cũng không gây trở ngại bạn học Trương Sơn hô to gọi nhỏ. Xoạt xoạt, hoàn toàn không bạo liệt giống như Jackman, nhưng mà một phát thương tiếp một phát thương được đâm ra, có một loại cảm giác như nhập ma. Hình như Jackman choáng váng, trốn cũng không biết nên trốn như thế nào. Đến thương thứ 9, hai thanh đao Titan của Jackman đã bị đánh bay, Jackman bạo lên giống một tiếng, không lùi mà tiến tới, mở khiên năng lượng ra, đây là muốn liều mạng. Nhưng mà Trương Như Nam vẫn không nhanh không chậm thương bạc. Góc truyện audio.com, đâm ra, rầm rầm, Holy Angel đời thứ hai lại bị đánh bay. Khiên năng lượng bạo liệt nhưng mà ai cũng không nghĩ tới là đội trưởng chiến đội hành tinh Lock lại chạy trốn. Cách Trương.